Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 175. Ta không sống, Tạ Chí Xương xem nữ nhi không muốn nói. Quay đầu đi nhìn Liễu Thị. Liễu Thị lập tức xua xua tay nói. Thật sự không có việc gì. Khuê nữ đều nói hay không? Chúng ta liền không cần nhắc lại đi, cha. Ngươi nhanh ăn đi, ngươi xem nhị muội cho ngươi kẹp kia khối thịt, nhìn đặc biệt hảo, ngươi nếm thử. Tạ Như Châu cũng lập tức khuyên nói, đến. Này người một nhà đều tính toán gạt chính mình. Tạ Chí Xương lúc này xem như minh bạch, chính mình hỏi, sợ là hỏi không ra tới cái gì, nếu mọi người đều nói không có việc gì. Vậy tạm thời coi như không có việc gì đi, bất quá hắn lời nói thấm thía nhìn Tạ Như Mây. Khuê nữ, ngươi có gì sự liền cùng cha giảng, cha nhất định sẽ vì ngươi làm chủ, ngươi không cần gạt cha mới là, đó là, chúng ta là người một nhà, ta bị ủy khuất, tự nhiên sẽ cùng các ngươi giảng. Tạ Như Mây liên tục gật đầu. Trong lòng có một loại bị có thể coi như trí bảo cảm giác Tạ gia nhưng thật ra không có phát sinh. Cái gì quá lớn phong ba? Chính là Khâu gia lại là nháo cái không ngừng hưu, Khâu Ninh Nhi trong lòng rất là cao hứng. Không cần cùng Hà Quý thành thân, nhưng là ở cha mẹ trước mặt, vẫn là muốn biểu hiện ra chính mình bị khi dễ, ủy khuất không được, nàng ngồi ở trên giường trừ trừ nước mắt khóc lóc. Đôi mắt sưng đỏ tựa như hạch đào giống nhau, Thu Thị bưng tới đồ ăn bãi ở trên bàn cơm, nàng liền xem đều không xem một cái. Chỉ túm khăn không ngừng sát nước mắt, giống như muốn tìm cái chết tìm sống giống nhau, Ninh Nhi. Người nhiều ít ăn chút đi, người như vậy bị đói. Nương lo lắng thân thể của ngươi a. Thu Thị ngồi ở Khâu Ninh Nhi bên người. Vẻ mặt lo lắng nhìn nhà mình khuê nữ, đau lòng muốn mệnh, nghe thấy mẫu thân như thế lo lắng cho mình. Khâu Ninh Nhi trong lòng nhưng thật ra trộm mừng thầm. Bất quá nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể trừ nước mắt khóc lóc nói. Ta không ăn, ta không ăn, ta còn không bằng đã chết tính đâu. Người không ăn cơm này sao hành a? Thân thể đói là, chính là đến không được. Thu Thị vừa nghe lời này vội vàng nói. Ninh Nhi, rốt cuộc cũng không có phát sinh gì sự tình a? Người như thế nào đòi chết đòi sống? Nương trong lòng cũng không chịu nổi, lúc này đây là biểu ca. Nếu còn có tiếp theo đâu? Khâu Ninh Nhi hồng con mắt nhìn Thu Thị nói. Ta phía trước đã sớm cùng nương nói. Biểu ca người này không đáng tin. Chính là nương căn bản là không nghe ta nói. Nếu hôm nay không phải Vân Nhi ở nói. Ta khẳng định đã bị cái kia xúc sinh đạp hư. Kia nương cũng sẽ làm ta gả cho cái này xúc sinh sao? Nghe nữ nhi nói, Thu Thị sững sờ ở tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Là nha, chính mình sẽ làm nữ nhi gả cho cái này xúc sinh sao? Nhìn ra Thu Thị không nói lời nói, Khâu Ninh Nhi tâm lý đã có đáp án, nàng không khỏi cảm thấy chính mình thật đáng buồn. Lại có một ít mừng thầm, may mắn chuyện này có Tạ Như Mây hỗ trợ. Làm Hà Quý lộ ra chính mình chân thật bộ mặt, chính là nếu tiếp theo đâu? Đổi thành người khác đâu? Chính mình còn có thể có như vậy may mắn sao? Vì cái gì chính mình nương tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân? Đều không tin chính mình nữ nhi, nương, ngươi xem đi, kỳ thật ngươi vẫn là không tin ta, Khâu Ninh Nhi nói tới đây. Trong lòng càng thêm cảm thấy bi thương, vừa rồi khả năng đòi chết đòi sống là giả. Nhưng lúc này nàng là thật sự muốn chết, nương, ta không gả chồng có phải hay không liền mất mặt, ta liền không thể tuyển một cái chính mình vừa ý nam tử gả cho hắn sao? Ngươi vì cái gì một hai phải cho ta an bài thân cận đâu? Không phải nương không cho ngươi gả cho thích nam tử, ta phía trước nhìn ngươi biểu ca cũng là cái tốt, hy vọng ngươi gả qua đi có thể quá ngày lành, rốt cuộc này gì làm bà bà? Người ở nhà chồng cũng có thể thiếu chịu chút ủy khuất. Không phải sao, Thu Thị nhìn nữ nhi như thế hiểu lầm chính mình ý tứ. Vội vàng nghẹn ngào giảng đạo, Ninh Nhi, người nói ta cái này đương nương, như thế nào sẽ không hy vọng chính mình khuê nữ hảo đâu. Nương cả đời này, cũng chỉ có ngươi một cái hài tử nha. Tu thị nói khóc lên. Khâu Ninh Nhi nghe cũng khóc lợi hại. Mẹ con hai người cách một cái bàn ngồi, đều khóc thành lệ nhân, ngươi nếu là thật sự đau lòng ta. Về sau liền không nên ép ta thân cận gả chồng, ta gặp được chính mình vừa ý nam tử, ta nhất định sẽ cùng ngươi giảng. Khâu Ninh Nhi nói lên lời này khi, trong đầu hiện lên Tạ Như Châu thân ảnh, lời hắn nói. Hắn làm sự tình, hắn hôm nay phiến Hà Quý kia mấy cái thanh thúy cái tát như thế nam tử, mới đáng giá chính mình phó thác trung thân a. Đáng tiếc Tạ Như Châu trong lòng giống như đã có người khác. Khâu Ninh Nhi cô đơn ánh mắt thần thái dừng ở Thu Thị trong mắt, càng thêm cảm thấy đau lòng. Nàng liên tục gật đầu nói, ân, là nương sai rồi, nương không nên vì ngươi làm lớn như vậy chủ. Về sau ngươi không nghĩ gả người, nương nhất định không buộc ngươi gả. Lời này nói kỳ thật chính là cũng không có chính diện đáp ứng Khâu Ninh Nhi, nhưng là cũng so với trước kia cường ngạnh thái độ khá hơn nhiều. Ít nhất Thu Thị vẫn là nguyện ý suy xét nữ nhi ý tưởng. Khâu Ninh Nhi biết chính mình không thể lại yêu cầu càng nhiều, lại yêu cầu nói mẫu thân nói không chừng lại sẽ đổi ý, chuyện này giải quyết. Chính mình liền đi một bước xem một bước đi, rốt cuộc Vân Nhi nói rất đúng. Nhà mình nương đã sống hơn phân nửa đời, chính mình cũng không thể trông cậy vào có thể đem nàng ý tưởng thay đổi lại đây. Có thể làm chính là chính mình vì chính mình tranh thủ hạnh phúc mới là, sao Tạ Như Mây mỗi ngày ngồi xổm trong nhà trong phòng bếp ngao chế gà tinh. Này suy nghĩ lại vẫn là nghĩ Tần Trường Sinh, nhật tử quá đến đảo cũng mau. Không quá mấy ngày, nàng tâm tâm niệm niệm người liền tới cửa bái phòng, Tạ Như Mây mở ra viện môn. Thấy trước mắt Tần Trường Sinh, lập tức đôi mắt ê ẩm, thiếu chút nữa rơi lệ, nàng há miệng thở dốc, không nói chuyện, trong lúc nhất thời ngược lại không biết nói cái gì đó. Vân Nhi, người gần nhất còn hảo đi? Tần Trường Sinh dẫn đầu đã mở miệng, trong ánh mắt để lộ ra một tia ôn nhu, hắn cười nói. Người đi trong nhà hỗ trợ thu thập, ta cùng cha trở về đều thấy đâu. Sân cùng nhà ở đều bị thu thập đến sạch sẽ, ta một đoán chính là ngươi làm đi, ngươi cùng Tần Đại Thúc đều không có việc gì sao? Bọn họ nguyện ý tha các ngươi đã trở lại sao? Tạ Như Mây nỗ lực duy trì chính mình bình tĩnh, nhìn Tần Trường Sinh lúc này mới quan tâm nói, sẽ không lại đem các ngươi chảo đi vào đi. Sẽ không, Tần Trường Sinh gật gật đầu, lúc này mới nhìn Tạ Như Mây nói, Vân Nhi, thực xin lỗi, trong khoảng thời gian này làm ngươi vì ta lo lắng, kỳ thật vì cái gì đem chính mình chảo đi vào? Lại vì cái gì phóng chính mình ra tới? Tần Trường Sinh thật sự không biết, nhà mình lão cha một câu đều không tiết lộ. Nhưng là nhìn nhà mình cha kia bình tĩnh thần sắc, Tần Trường Sinh liền biết sự tình khả năng không có đơn giản như vậy, nhưng rốt cuộc là bởi vì sự tình gì? Hắn lại là một câu đều hỏi không ra tới, vậy là tốt rồi. Ngươi nhanh lên vào đi, Tần Đại Thúc đâu? Tạ Như Mây mời Tần Trường Sinh vào sân, không khỏi hỏi, các ngươi còn không có ăn cơm đi. Các ngươi khi nào trở về? Vừa trở về, cha ta ở trong phòng trên giường nằm đâu? Mấy ngày nay ở trong tù hơi ẩm quá nặng, không có ngủ hào. Hắn muốn nghỉ ngơi một chút. Tần Trường Sinh đi vào sân phát hiện trong viện không có gì người. Nàng lúc này mới nhìn Tạ Như Mây nói. Lòng ta nhớ thương ngươi, liền trước tới cấp ngươi báo cái bình an. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Hết chương.